Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 128, cuồng nhân. Thượng, Nicola Banner đang nhìn đến Ribery truyền ra một cái bóng cao sau khi liền biết này bóng nhất định là của hắn rồi, bởi vì là vội vàng về phòng thủ. Chelsea hàng phòng thủ đã bị lôi không? Bây giờ cách chính mình gần nhất chỉ có cái kia quyền tóc Cavalho. Hắn có thể không lo lắng cho mình thất bại cho đối phương. Chúng ta chính là vào lúc này. Hắn đại vượt một bước. Song trên mở ra. Vọt người bay về phía bóng đá. Ở biết rõ sẽ cùng Cavalho đụng vào nhau tình huống. Tựa hồ không cân nhắc bảo vệ mình. Mà là mạnh mẽ dùng thân thể phá tan đối thủ. Hất đầu công môn. Cái này bóng tốc độ. Sức mạnh. Góc độ cũng không có thể soi mói. Trách phất phất tay, cũng không thể ngăn cản bóng đá phi vào khung thành. Hay là hắn cũng không nghĩ tới chính mình đội hữu gặp trên không trung tranh cướp bên trong hoàn. Toàn ở hạ phong, ghi bàn sau Banner mở hai tay ra nhằm phía góc cờ. Sau đó đứng ở màu đỏ mãnh liệt dưới khán đài, lôi kéo áo đấu gào thét. Ở hắn lựa chọn Nottingham Forest, mà từ bỏ Arsenal triệu hoán gặp thời hậu. Đã từng có người đã cười nhạo hắn. Ở hắn đi tới Nottingham nhưng liên tục đánh một tháng thay thế bổ sung. Thậm chí ngay cả một phút chính thức thi đấu ra trận thời gian đều không có được thời điểm. Những người cười nhạo tiếng nói của hắn càng vang dội. Hiện tại, hắn rốt cục dùng chính mình hành động thực tế chứng minh thực lực của chính mình. Cũng làm cho những người cười nhạo hắn người đều ngậm miệng lại. Không có so với cái này càng hoàn mỹ khởi đầu. Đây là người Đan Mạch vì là Nottingham Forest đánh vào cái thứ nhất chính thức thi đấu vào bóng. 17 tuổi thiếu niên thiên tài Nicola Banner, cường tráng thân thể, xuất sắc kỹ thuật, làm người sinh ra sợ hãi lực xung kích. Càng khó có thể tin chính là hắn tuổi trẻ. Tony Dan trong tay có một bộ làm người ước ao thật bài. Nhìn dưới tay hắn cầu thủ, xem biểu hiện của bọn họ, lại xem bọn họ địa tuổi tác. Thực sự là làm người chờ mong. Nhìn thấy Banner đem bóng đá đỉnh vào trách bảo vệ khung thành. Đan rồi cùng trợ thủ của hắn Chris Church từ chỗ ngồi nhảy lên. David vò thẳng hướng về bên sân. Mà Đan thì lại hướng về Mourinho ở huấn luyện viên Chelsea tịch múa quả đấm. Nhìn Mourinho một mặt cười đắc ý. Hắn là đó ý. Hắn cố ý chọc giận Mourinho. Hắn hưởng thụ dẫn trước đối phương vui vẻ. Thật sự, coi như là dẫn trước Arsenal địa thời điểm, hắn đều không có loại này vui sướng tràn trề cảm giác. Nhìn mình đối đầu một mặt khó chịu, hắn liền tâm tình khoái trá. Mourinho xác thực rất khó chịu, giống như Dan, hắn không muốn thua trận cuộc tranh tài này, đặc biệt là càng không muốn bại bởi người này. Vốn là đây là một hồi phổ thông giải đấu, Forest chỉ là một cái phổ thông đối thủ. Thế nhưng Đan ở lúc trước khiêu khích, cùng với thi đấu bên trong lần kia xung đột, để hắn đối với cái này huấn luyện viên rất đáng ghét. Trên thực tế rất nhiều lúc Mourinho ngông cuồng tự đại chung quanh gây thù hằn cử động đều là có dự. Mưu địa tâm lý chiến. Có điều lần này, hắn là thật sự chán ghét nổi lên trước mắt cái này ở bên cạnh hắn khua tay múa chân hạng người vô. Danh, đem Gazonsen gọi trở về. Chuẩn bị lên sân khấu. Hắn quay đầu hướng chính mình trợ lý huấn luyện viên Steven. Clark nói rằng. Clark quay đầu phải đi. Mourinho lại gọi hắn lại. Đem Parker cũng gọi trở về. Clark tự nhiên rõ ràng mặt sau câu nói này là có ý gì. Nhưng hắn vẫn cứ sửng sốt một chút. Không có lập tức quay đầu liền đi. Mourinho nhìn chằm chằm sân bóng nói. Steven, có lúc. Bóng đá cần mạo điểm hiểm. Đây là Forest ngoài biên. Chelsea thay đổi người. Mourinho ở thi đấu còn lại 20 phút liền muốn kết thúc địa thời điểm. Một hơi đổi hai cái. Tấn công hình cầu thủ. Cả công lẫn thủ giữa sân Scott Parker. Scott gạch dưới Parker. Cùng Iceland tiền đạo A thua. Gajonsen. A Alana gạch dưới Gudisay Onsak. Mourinho dùng hết hắn toàn bộ thay đổi người tiêu chuẩn. Xem ra. Tạm thời lạc hậu Chelsea muốn sử dụng toàn lực. Mourinho đổi hai cái công kích tay. Nottingham Forest hàng hậu vệ địa áp lực đột ngột tăng. Đan thấy chiêu phá chiêu. Mourinho thay đổi người. Chính mình cũng đổi. Hắn đổi phòng thủ hình giữa sân Gunnarsson. Thế cho Ashley Young. Sau đó để Ribery ở trước sân tự do hoạt động. Tả, trung, hữu ba đường qua lại xen kẽ. Tác dụng của hắn không phải tổ chức tấn công. Mà là đối với Chelsea phòng thủ duy trì kéo dài áp lực. Càng nhiều thời điểm, bóng đá vẫn là từ hậu trường trực tiếp đưa đến banner đỉnh đầu. Ribery không thế nào cần tổ chức tấn công. Đương nhiên, nếu như hắn bắt được bóng, như vậy nghĩ hết tất cả biện pháp khống chế bóng là nhiệm vụ thiết yếu. Có thể thông qua dụ khiến đối phương phạm quy để đạt tới bí mật kéo dài thi đấu thời gian mục đích. Mặt khác, Dan còn để Gunnarsson đi tới cho toàn đội cầu thủ mang cái nói đối phương phạm quy sau khi. Có thể trên đất nhiều nằm một lúc, liền nhiều nằm một lúc, không cần vội vã nhảy lên đến, mặc kệ ngươi có hay không thể lực, thân thể cường tráng không cường tráng, có phải là sau lên sân khấu đĩa, vì là thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, kéo dài thi đấu thời gian tính là gì? Đan nhìn sát vách nhíu mày, ở ghế huấn luyện viên cùng đường biên đi qua đi lại Mourinho miệng méo nở nụ cười. Sau đó đón lấy thi đấu. Forest các cầu thủ đột nhiên trở nên rất yếu đuối. Cầu thủ của Chelsea chỉ cần là ở sau lưng ra chân. Lập tức liền là một tiếng hét thảm. Sau đó thống khổ ngã vào nước bùn bên trong lăn lộn. Tiếp theo nhất định chính là trọng tài chính tiếng còi vang lên. Thổi đội khách Chelsea phạm quy. Thi đấu đều sẽ bởi vì như vậy tình huống như vậy bị cắt đứt. Chelsea địa tiết tấu cũng hoàn toàn đánh không ra. Đừng nói thắng thi đấu. Forest ở giữa sân thả ba cái phòng thủ hình giữa sân. Hai cái trung vệ, như vậy địa độ dày. Để Lampard đều cảm thấy phảng phất rơi vào vũng bùn. Drogba, càng khỏi nói. Pique cùng út hai người phòng thủ để hắn chỉ có thể vội vàng lên chân sút gôn. Nhưng cũng không có thể đối với Forest trái đất môn tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Bên sân Mourinho quyết định phòng thủ một kích, nhưng hiện tại này chi Chelsea cũng không phải một năm sau khi quét ngang nước Anh. Duy trì sân nhà bất bại chiến tích cái kia chi Chelsea. Các cầu thủ ở đây trên rất nôn nóng, phối hợp hoàn toàn không thể nói là thay lên sân Gazonsen cùng Parker đều coi chính mình là chúa cứu thế. Bắt được bóng đã nghĩ chính mình đột phá sút gôn. Đối mặt Forest tầng tầng phòng thủ không có cơ hội cũng sẽ mạnh mẽ lên chân sút xa. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Vừa bắt đầu nhìn thấy tình huống như vậy, Mourinho còn có thể ở đây một bên dậm chân một cái. Sau đó hắn thẳng thắn ngồi ở trên ghế cái gì cũng không nói. Cũng không hề làm gì. Đối mặt càng đánh càng thả lỏng. Liền trung vệ cũng dám chụp bóng lại kết làm Forest. Hắn tựa hồ đã linh cảm đến chính mình ngày hôm nay bại cục. Hiện tại tựa hồ không phải liều mạng muốn xoay chuyển chiến cuộc thời điểm. Mà là ngẫm lại, vì sao lại đi đến một bước này thời điểm. Đến tột cùng là tại sao? Cuộc tranh tài này gặp đá cho bộ dáng này. Ta thừa nhận Ferreira bắt đầu thi đấu hơn 10 phút liền bị phạt xuống. Để chúng ta ở nhân số trên ở thế yếu, là không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng sau đó chúng ta san bằng tỷ số, đồng thời một lần rất có hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Trình diễn một lần nghịch chuyển. Tại sao vậy chứ? Hắn liếc nhìn một chút Forest ghế của huấn luyện viên. Cái kia để hắn căm ghét Tony Dan cũng không biểu diễn, mà là đứng ở bên sân xem so tài. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút cổ tay trên biểu. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 không tới. Người thắng. Đừng hòng mơ tới. City Stadium trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Forest các cổ động viên hô to Brian. Tên Clown. Này không phải ở cho Forest các cầu thủ tiếp sức. Hy vọng bọn họ thủ vững trụ đối thủ mưa to gió lớn giống như tấn công. Đây chỉ là đang kêu gọi trên trời một đời truyền kỳ. Nói cho hắn. Hắn đã từng dẫn dắt quá, sau đó nhưng rơi vào vực sâu Nottingham Forest. Tình huống bây giờ, cái kia chi khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật màu đỏ rừng rậm lại trở về. Không, hay là vẫn chưa hoàn toàn trở về, nhưng đã không xa. Thi đấu thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Chelsea hoàn toàn không có cách nào. Mourinho đã không chỉ huy thi đấu, mà là ngồi tại chỗ mặt tối sầm lại bãi tạo hình. Hắn có lòng muốn cho đội bóng này nếm thử thất bại tư vị. Đương nhiên này không có nghĩa là hắn cam tâm bại bởi Tony Dan. Chỉ là từ càng lâu dài mục tiêu đến xem, lúc này thua một cuộc tranh tài chỗ tốt càng to lớn hơn. Nếu như chúng ta muốn đoạt lấy quán quân, như vậy ở thích hợp thời điểm để bọn họ rõ ràng thất bại là tư vị gì. Sau đó bất cứ lúc nào cảnh giác thất bại, dù sao cũng hơn ở quán quân tranh đoạt chiến thời khắc quan trọng nhất thất bại càng tốt hơn. Làm trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên nhắc nhở phút bù giờ 3 phút nhãn hiệu lúc. Mourinho từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đương nhiên hắn không phải đi tới bên sân hướng về các cầu thủ đại hống đại khiếu để bọn họ được ăn. Cả ngã về không để lên đi tấn công, mà chỉ là chạm ở ghế huấn luyện viên biên giới. City Stadium trên tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Hắn chỉ là mắt lạnh nhìn những người hưng phấn màu đỏ các cổ động viên. MU, Arsenal, Liverpool đều là màu đỏ. Hiện tại lại có một cái màu đỏ Nottingham Forest. Nước Anh bóng đá truyền thống một trong chính là đỏ xanh đối kháng. Mặc kệ hiện tại này chi Forest thực lực có thể không cùng trở lên ba chi đội bóng đánh đồng với nhau. Thế nhưng ở Mourinho trong lòng, đã bị tăng lên tới cùng ba vị trí đầu người tương đồng vị trí chờ trở lại Stamford Bridge. Ngày hôm nay thua bóng cừu nhất định phải báo. Phút bù giờ cuối cùng nửa phút, Chelsea tấn công dần dần không còn. Bóng đá bị Forest đội trưởng Albertini khống ở dưới chân. Lampard nhưng không có đi tới bức cướp. Không riêng là hắn, cái khác cầu thủ Chelsea đều có vẻ buồn bã ỉu xìu. Lúc trước bọn họ nhưng là ôm 3 điểm đã tới tay ý nghĩ đến City Stadium. Không nghĩ tới hiện tại trái lại thua bóng. Trọng tài chính Buer chưa hề đem bù giờ tiếp tục tiến hành. Mà là rất thông minh thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, Nottingham Forest bạo lạnh sân nhà đánh bại Chelsea. Mourinho đội bóng mùa giải này thủ thường bại trận. Mà Tony Dan thì lại ở một cái đặc thù tháng ngày thắng được chàng then chốt thắng lợi. Brian, Clough có người nối nghiệp. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 128, cuồng nhân. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.